Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, Vô Xá Thần Vương. Cái gì? Hình ký tên lại thật sự bán đi. Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời còn có chút không phản ứng kịp. Vội vã đăng nhập quán net hậu trường kiểm tra. Quả nhiên phát hiện hình ký tên đã bị người mua đi rồi. Người mua là một cái nặc danh người sử dụng. Ai như thế cường hào a? 9.999 vạn kim tệ không phải là số lượng nhỏ. Liền còn trả giá không à? Mặc kệ, Lý Huyền Dạ đem niết bàn hình ký tên lấy đi ra. Dùng chất lượng tốt đàn hương đỏ hộp gỗ đóng gói được. Đang chuẩn bị cho thuê chuyển phát nhanh phục vụ thời điểm. Hắn bỗng nhiên thấy được nhất chuyện khó mà tin nổi. Cái này nặc danh người mua ghi chú giao hàng địa chỉ. Lại là tầng một địa chỉ. Vạn giới đại lục chia làm 9 tầng trời. Linh Xu đại lục thuộc về hạng chót tồn tại. Không phải tầng thứ 8 chính là tầng thứ 9. Chân chính cao nhân đều là ở tại trên tầng trời. Liền tương tự với Tiễn Khôn như thế. Hắn chính là ở tại tầng 3 biên giới bên trong. Có thể tầng 1. Đây chính là sừng sững ở vạn giới đại lục kim tự tháp đỉnh địa phương A. Đồng thời lại được gọi là thần vực. Là cường giả trí tôn địa bàn. Là vạn giới hạt nhân. Thậm chí được khen là vũ trụ điểm ban đầu. Sinh linh vạn vật căn nguyên. Lẽ nào này nặc danh người mua là cái cường giả trí tôn? Lẽ nào hắn nàng nhận thức Niết Bàn? Dù sao Niết Bàn là trăm vạn năm trước trí tôn thần linh. Tuy rằng liên quan tới nàng cố sự truyền lưu đến nay. Nhưng thực sự được gặp Niết Bàn tướng mạo người lại không nhiều. Trong lịch sử cũng không có cái gì ghi chép tin tức lưu giữ lại. Đại đa số người nhìn thấy hình ký tên thời điểm. Theo bản năng đều sẽ cho rằng Lý Huyền Dạ là đang lừa dối. Chỉ có chân chính nhận thức Niết Bàn người. Mới sẽ tin tưởng Lý Huyền Dạ vẫn chưa nói dối. Suy đoán như vậy. Trái lại để Lý Huyền Dạ trở nên hơi lo lắng đề phòng lên. Cùng Niết Bàn một thời đại nhân vật. Hoặc là nói là nhận thức Niết Bàn nhân vật. Vậy ít nhất đều là đã sống trăm vạn năm trở lên siêu cấp đại năng. Vô địch trí tôn. Vạn nhất đối phương thu được hình ký tên. Xác nhận Niết Bàn dấu ấn tinh thần không sai về sau. Trực tiếp chạy tới nắm lấy Lý Huyền Dạ. Dò hỏi này hình ký tên lai lịch. Hắn nên giải thích như thế nào? Cũng không thể nói Niết Bàn bị chính mình triệu hoán sống lại. Tới lúc gấp rút nhanh ở trong cơ thể hắn tư nhân trong không gian mỗi ngày bị hắn chiếm tiện nghi. Sỗ sàng đi, kết cục như vậy tuyệt đối sẽ rất bi thảm. Vậy thì lập một cái lời nói dối cớ. Không hiện thực, nếu như người mua thực sự là cường giả trí tôn. Vậy thì có vô số loại biện pháp nhìn thấu Lý Huyền Dạ lời nói dối. Nếu như Lý Huyền Dạ nói dối, ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Đắc tội một tên cường giả trí tôn cũng sẽ không có bất kỳ kết quả tốt. Thế nhưng không phát hàng khẳng định cũng là không được. Đồ vật nếu lấy ra tiền lời, liền vạn vạn không có không dám giao hàng đạo lý. Huống hồ như vậy càng thêm sẽ khiến cho đối phương lòng hiếu kỳ. Nói không chắc thật sự theo cây bồ đã tìm tới cửa. Suy nghĩ hồi lâu, Lý Huyền Dạ cũng không đầu mối gì. Thẳng thắn vẩy vẩy đầu trực tiếp giao hàng. 9.999 vạn kim tệ đối với trước mắt hắn mà nói thực sự quá trọng yếu. Có số tiền kia, hắn là có thể nhiều mua một tấm cửu thiên thần lôi phù văn. Tấn công chiến ra phần thắng sẽ lớn hơn. Rất nhanh ngạc thần liền từ một vùng không gian gợn sóng bên trong đi rồi đi ra. Bất quá lần này xuất hiện cũng không biết là ngạc thần một người. Còn có nhất cái tướng mạo đường đường. Ngọc Thụ Lâm Phong công tử ca. Ngạc thần đối với công tử này phảng phất phi thường tôn kính. Đứng ở một bên không dám thở mạnh một cái. Công tử ca nhiệt tình đi tới. Bắt lại Lý Huyền Dạ hai tay. Tôn kính Lý Huyền Dạ tiên sinh ngài khỏe chứ. Ta tên Phan Văn, là tinh không dịch đứng tầng 8 lớn khu người tổng phụ trách. Ngài lần này chuyển phát nhanh nghiệp vụ, để cho ta tự mình ôm đồm thu phát hàng. Cái tên này, khí tức thật mạnh mẽ, so với ngạc thần lợi hại hơn nhiều lắm. Tuy rằng không kịp Tiễn Khôn, nhưng nói không chắc cũng là một tên đột phá thiên đạo cấp cường giả. Chẳng lẽ là bởi vì giao hàng địa chỉ là tầng 1? mới đưa tới Phan Văn chú ý. Phảng phất đoán được Lý Huyền Dạ tâm tư như thế. Ngạc Thần giải thích, Lý tiên sinh, hết thảy phát hướng về tầng một chuyển phát nhanh, đều là do các khu người tổng phụ trách nhận thầu. Chỉ có 8 vị lớn khu người phụ trách mới có tiến vào tầng một tư cách. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, đem cái bọc giao cho Phan Văn, nói, vậy thì phiền phức Phan đại ca. Phan Văn cười nói, Lý tiên sinh quá khách khí, đây là chúng ta ứng tận chức trách. Đúng rồi Lý tiên sinh, ta đã xin tăng thêm hảo hữu của ngươi, sau này nếu như có nhu cầu gì phân phó địa phương, cứ việc liên hệ Phan mỗ, ngài là chúng ta Vạn Giới Tinh Không mạng trọng yếu khách hàng. Có thể vì là ngài ra sức, là vinh hạnh của chúng ta vị trí. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ nhất thời có chút lâng lâng. Đây chính là một vị thiên đạo cấp cường giả, thế mà lại chủ động nịnh bợ chính mình. Chẳng qua là đưa cái tầng một cái bọc mà thôi. Tất yếu như vậy à? Lý Huyền Dạ ở Vạn Giới Đại Lục sinh hoạt thời gian còn chưa trường. Lại chỉ là chờ ở Linh Xu Đại Lục, vẫn chưa kiến thức ngoại giới càng bao la thời gian. Không biết tầng một ở Vạn Giới Đại Lục người tu luyện trong mắt nắm giữ thế nào địa vị trí cao vô thượng. Nhưng ở Phan Văn xem ra, tất cả liền đều rất đơn giản. Trước mắt hắn cái này Lý Huyền Dạ, mặc kệ thực lực làm sao, đều là có tư cách có thể cùng tầng một thần linh buôn bán giao dịch người. Đơn nhìn từ điểm này, Lý Huyền Dạ liền tuyệt đối không phải người bình thường. Dạng này tiểu tử, tuy rằng hiện nay thực lực không đủ, nhưng tương lai tiềm lực trưởng thành khẳng định kinh người. Sớm nịnh bợ cũng không phải chuyện xấu. Phản chấn lại không tổn thất cái gì lợi ích, cớ sao mà không làm đây? Chân chính mắt sáng, không phải nhắm ngay một người đột nhiên đầu tư, mà là rộng rãi răng lưới nhiều bắt cá. Rất nhiều tình huống dưới, cường giả chỉ cần đối với người yếu nhiều nở nụ cười, đều toán một loại đầu tư. Bất kỳ sáng suốt cường giả, đều chắc chắn sẽ không đem tư thái của chính mình bày quá cao. Càng là cao thủ, nhìn từ bề ngoài càng là bình dị gần gũi. Loại kia cả ngày nghiêm mặt cao lãnh cường giả, không phải là không có, nhưng bởi vì khắp nơi gây thù hằn, trên căn bản 8 phần 10 đều không kết quả gì tốt. Có thể thuận theo đại thế thủy triều mà còn sống sót một phương cường giả bá chủ, đều tuyệt đối không phải là loại kia chung quanh gây thù hằn người. Đưa đi Phan Văn cùng Ngạc Thần, Lý Huyền Dạ lần thứ hai đăng nhập quán nét, đem một ít tạm thời thứ không cần thiết treo đi tới. Hơn nữa, giá cả đều cao thái quá, Lý Huyền Dạ hoàn toàn không có ý định bán đi, liền là muốn cho trong cửa hàng phong phú một hồi. Dù sao bán mất hình ký tên cái này trấn điếm chi bảo về sau, hắn quán nét đã rỗng tuếch, lông đều không thừa, thấp thỏm qua hết một ngày. Lý Huyền Dạ vẫn chưa đụng tới cái gì đột nhiên tìm tới cửa cường giả trí tôn. Thậm chí ngay cả nhất cái tin tức đều chưa lấy được. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ bất an trong lòng hơi hơi hóa giải một ít. Tuy rằng hắn đối với người mua thân phận rất tò mò, nhưng không tìm đến hắn nhưng thật ra là một loại kết quả tốt hơn. Màn đêm buông xuống, Lý Huyền Dạ ôm Bạch Vũ vô cùng mềm mại thân thể tiến vào mộng đẹp. Chuyện này là địa phương nào? Mơ mơ hồ hồ, Lý Huyền Dạ mở hai mắt ra, phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh màu trắng tinh trong không gian. Mây mù bên trên, hình như có một đôi thần bí mà vĩ đại hằng cổ con mắt, chính nhìn chăm chú lên chính mình. Ta chính là Thái A thần vực vô xá thần vương. Tiểu tử, thành thật trả lời vấn đề của ta. Ngươi là như thế nào được niết bàn nữ thần chi thần hồn tố ảnh? Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.